Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 57, Thủ đoạn Lôi Đình. Khởi bạo niêm thổ có thể trong nước nổ mạnh. Điểm này hình như là lựu đạn một dạng. Ngược lại tính sai điểm này à. Yagami Kyo thoáng cái liền minh bạch. Thủy độn hoàn mỹ bị Deidara thủy độn cho khắc chế. Tạp chí trùng, chiêu này thủy độn đúng là mạnh. Nhưng tiếc là Deidara năng lực chính là bạo phá. Bất kể thủy long thần mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần nổ mạnh, như vậy thủy long thần đều là không có cách nào duy trì. Darui bọn hắn cũng đều là nghĩ tới khả năng này tính. Vốn là cho là 10 đủ 10 có thể được tay khẽ vẫy. Không nghĩ tới cứ như vậy hóa giải. Thủy long thần bị tạc bể sau, số lớn nguồn nước nghiêng bàn mà xuống. Điều này cũng làm cho tại thiết sau tường mặt 4 người may mắn né tránh một lần công kích. Nguy hiểm thật, Hidden vui mừng nói. Chẳng qua là, còn không chờ hắn vui vẻ bao lâu, chính là nhìn thấy Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống, hai tay ấn trên mặt đất trên nước. Nhìn thấy động tác này sau, Hidden, Kakuzu, Sasori, Deidara theo Yagami Kyo dưới hai tay mặt nước, là một mực kéo dài đến bên cạnh bọn họ. Mà bởi vì thủy long thần bị tạc hủy, số lớn nguồn nước nghiêng bàn mà xuống. Cái này rất giống tạo thành một cái hồ nhỏ, dường như bọn họ thân thể đứng ở trong nước, hỏng bét nhanh lên một chút nhảy ra ngoài. Deidara nghĩ đến Yagami Kyo muốn làm gì sau, lập tức đối với, đúng, bên người mấy người kêu to, để cho bọn họ mau rời đi phụ cận đây. Nhưng là vậy làm sao có thể làm được? Bởi vì thủy long thần là cần dùng số lớn nguồn nước tới ngưng tụ ra. Bây giờ bị nổ mạnh cho nổ nát vụn đi sau đó. Số lớn nước đã đem vân ẩn thôn từ bên ngoài đều bao trùm. Trừ phi là bay đến không trung. Nếu không nói, như vậy là không có khả năng rời đi nước. Sasori, Hidden một dạng tình thế cấp bách hô to. Muốn gọi hắn đem thiết tường lơ lửng, để cho bọn họ đứng ở phía trên trước. Không đến nổi bị Yagami Kyo thông qua lôi độn tới dẫn điện. Sasori cũng minh bạch muốn làm như thế. Nhanh chóng phát ra chakra. Dùng vốn là lập ở trước mặt thiết tường ngã xuống. Sau đó lơ lửng giữa không trung. Nhượng Deidara cùng Hidden nhảy tới. Kakuzu có biện pháp. Hắn có một cái mặt nạ quái vật là có thể bay. Cho nên hắn nhảy tới liền tốt. Sasori bản thân liền là con rối. Thân thể là không có cảm giác. Lôi độn đối với hắn thân thể cơ năng là lên không chỗ ích lợi gì. Cho nên đứng ở trên nước cũng không có cái gì. Yagami Kyo nhìn thấy cái này sau, vốn là dự định sử dụng lôi độn ý nghĩ, cũng theo đó dừng lại. Mà là nhìn về phía toàn lực chạy tới. Thủy độn thủy mạc trướng. Phát hiện Yagami Kyo cũng không như trong tưởng tượng sử dụng lôi độn sau. Kakuzu nhảy xuống. Từ miệng trong phun ra mấy cái siêu cường cao áp thủy pháo. Yagami Kyo chạy tới đồng thời. Nhìn thấy hướng mình phóng tới cao áp thủy pháo. Đưa tay ra. Liên tục thi triển sóng rồng nước. Sóng rồng nước. Liên phát phốc phốc phốc theo hắn quát khẽ một tiếng. Mấy cái thủy long từ trong lòng bàn tay bạo hướng mà ra. Từng cái cùng Kakuzu thi triển cao áp thủy pháo đụng nhau. Hai người thủy độn. Đều không có thể cầm phía bên kia thế nào. Mà lúc này, Kakuzu chính là sử dụng hai cái quái vật. Phong cùng hỏa mặt nạ quái vật. Phối hợp thi triển nhẫn thuật. Hỏa độn đầu khắc khổ, phong độn áp hại. Một cái tại phong tính chất ra chỉ hỏa cầu. Thế lửa phi thường mãnh liệt giống Yagami Kyo tập kích tới. Tốc độ rất nhanh, Yagami Kyo nhìn. Cũng có thể phỏng đoán đến. Giờ phút này hỏa cầu rốt cuộc là dạng gì uy lực. Tốt xấu hắn là như vậy đùa lửa cao thủ. Không cần bị đánh trúng. Chỉ là xem đều có thể nhìn đi ra hỏa diễm uy lực. Phốc ảo ảo. Hỏa cầu đập tại Yagami Kyo trên thân thể. Trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm đem Yagami Kyo bị thiêu đốt nuốt mất. Thậm chí trên nước còn thiêu đốt lên một cái biển lửa. Phạm vi rất rộng. Hơn nữa còn là ở trên mặt nước nổ mạnh thiêu đốt. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là có mạnh như vậy thiêu đốt phạm vi. Cái này có thể tưởng tượng ra đến. cái này nhẫn thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, hỏa độn oanh lan viêm pháo, cứ việc trên mặt nước, bị thiêu đốt thành một cái biển lửa. Nhưng Yagami Kyo nhưng vẫn là từ trong ngọn lửa trùng kích ra. Chút nào sự tình cũng không có hắn. Từ miệng trong phun ra một đám lửa. Hỏa tính chất mặt nạ quái vật. Không phản ứng kịp. Liền bị Yagami Kyo phun ra hỏa diễm đánh trúng. Gào gào gào, bị đánh trúng mặt nạ quái vật. Không ngừng kêu thảm thiết. Bởi vì Yagami Kyo những ngọn lửa này không phải ngọn lửa thông thường. Kim sắc hỏa diễm. Đây là... Mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy ngọn lửa này. Màu tím cùng màu xanh ra trời nghe nói qua. Đó là Yagami Kyo huyết kế giới hạn hỏa diễm. Rất cường đại. Nhưng là chưa có nghe nói qua còn có người có sẽ thi triển kim sắc hỏa diễm a. Cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Trên cái thế giới này còn sẽ có kim sắc hỏa diễm a. Gào gào, bị thiêu hủy hỏa tính chất mặt nạ quái vật. Trên người hỏa diễm bất kể như thế nào chính là tiêu diệt không? Cái này làm cho nó không ngừng kêu gáo. Có thể Yagami Kyo trùng kích tới. Quả đấm cõng lên sau lưng. Hỏa tính chất chakra tại trong quả đấm bộ điên cuồng ngưng tụ thiêu đốt. Thổ tính chất chakra cường hóa quả đấm cùng cánh tay độ cứng. Thủy tính chất chính là bọc lại quả đấm mặt ngoài. Sau đó lôi tính chất ra chỉ đến trên hai chân đi. Tăng thêm lực bộc phát. Phong tính chất chakra ra chỉ tại thân thể. Tăng thêm thân thể phiêu miểu độ. Ảo ảnh bạo phá. Hiu Yagami Kyo chạy nhanh thân ảnh. Tại trong mắt tất cả mọi người. Trong lúc bất chợt từ biến mất tại chỗ. Con mắt cũng không có thể đuổi theo hắn thân thể xông ra tốc độ. Bịch bịch ầm. Bạo xông ra Yagami Kyo. Một quyền đánh vào hỏa tính chất mặt nạ quái vật trên mặt nạ. Chỉ là một cái đụng chạm. Kakuzu hỏa tính chất mặt nạ quái vật mặt nạ. Liền bị Yagami Kyo quả đấm bắn cho bão. Có thể cái này cũng chưa tính. Một quyền nổ hỏa tính chất mặt nạ quái vật sau mặt nạ. Yagami Kyo thân thể tiếp tục trùng kích đến hỏa tính chất mặt nạ quái vật phía sau. Quả đấm vừa vặn lại xuyên thủng phong tính chất mặt nạ quái vật mặt nạ. Dầm dập theo hắn một chiêu nổ hai cái mặt nạ quái vật. Yagami Kyo thế xông thật nhanh thân thể. Cũng xuống rơi xuống đất. Bởi vì quán tính quá lớn. Ngồi chồm hổm xuống. Một tay để dưới đất. Cùng một chỗ nhanh chóng về phía sau không ngừng quay ngược lại chợt đi. Bá bá bá. Mà Yagami Kyo chỉ là một quyền liền trong nháy mắt giải quyết Kakuzu hai cái mặt nạ. Quái vật. Cái này làm cho Vân Ẩn tất cả mọi người đều xem kinh hãi. Loại này thể thuật. Chúng ta Vân Ẩn có thể không người nào có thể làm được điểm này. Asui bên người nữ tử. Khiếp sợ nhìn Yagami Kyo tỷ phu thể thuật. Là trên cái thế giới này. Không có có bất cứ người nào có thể so sánh. Coi như là Konoha có thương lam dã thú danh xưng là Maitogai. Tại thể thuật phương diện này. Đều không phải là tỷ phu đối thủ. Asui vóc người khôi ngô. Nhưng là tại thể thuật cùng kiếm thuật trên. Nhưng vẫn là như vậy kém cỏi. Có thể nói, ba cái tiểu em vợ trong, Gaara mạnh nhất, tiếp theo là Kankuro, sau đó chính là hắn. Mạnh mẽ quán tính, nhượng Yagami Kyo chợt đi tốt một khoảng cách, mới xem như dừng lại, giải quyết phong cùng hỏa mặt nạ quái. Tiếp theo chính là lôi tính chất cùng thổ tính chất, còn có thủy tính chất bản thể ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.